Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, vương giả đến cửa. Đồ 10 tòa thành, Hải Long tộc vương tử Hải Bằng giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Ngươi đây là đang đùa ta cười. Ngươi cho rằng ta Hải Long tộc thành thị là tốt như vậy bị nhân loại các ngươi công phá. Đừng tưởng rằng hiện tại vẻn vẹn một mình ngươi, liền xem như một chi quân đội nhân loại đi vào hải để thế giới. Cũng chỉ là rác rưởi. Hải Dương là chúng ta hải yêu nhất tộc lĩnh vực. Nhân loại các ngươi căn liền không đủ tư cách. Nó cười lạnh liên tục, coi là Hạ Bình đang nói chê cười. Đó cũng không phải nó tại tự đại. Trên thực tế cũng là như thế. Nhân loại liền trong nước hô hấp đều không cách nào làm đến. Lại như thế nào có thể tại hải để thế giới chiến thắng chúng nó. Còn lại hải yêu đều là khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Cho rằng này nhân loại tại hồ ngôn loạn ngữ. Đây là trải qua thời gian dài hải yêu đối với nhân loại miệt thị. Căn không để vào mắt. Khác lải nhải. Các ngươi yêu giết hay không? Hạ Bình đứng chắp tay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có hay không giết người đảm lượng. Cũng đừng trách ta không có nói trước cảnh cáo các ngươi. Nói xong câu đó, ba một chút, hắn liền cúp điện thoại, lười nhác cùng bọn này hải yêu nói nhảm. Cái gì? Rất nhiều hải yêu nhìn thấy Hạ Bình không có dấu hiệu nào cúp điện thoại. Căn không có đàm phán ý tứ, khí đến sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân đều là đang run rẩy. Hỗn trướng nhân loại, còn dám nói chúng ta không có giết người đảm lượng. Vậy thì tốt, ta liền giết vài cái nhân loại cho tiểu tử này nhìn xem. Cho hắn biết chúng ta có hay không đảm lượng giết nhân loại. Một đầu hải yêu giận tím mặt, bị Hạ Bình lời nói khí hỏng. Lúc này liền muốn giết chết vài cái nhân loại, giết gà giật mình khỉ, khác xúc động, đừng lên này nhân loại ác khi. Hải Bằng ánh mắt lấp lóe, lập tức ngăn cản đầu này hải yêu. Nếu như chúng ta thật trong này nhân loại kế khích tướng, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái. Đoán chừng cái này bị ổi nhân loại liền là cố ý muốn chọc giận chúng ta. Để cho chúng ta đem những nhân loại này toàn bộ giết. Cứ như vậy hắn liền không cần lo lắng nhân loại dư luận. Từ đó đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng chúng ta hải yêu nhất tộc, cùng chung mối thù. Mà hắn liền hóa thân thành đại anh hùng, vì chết đi nhân loại báo thù. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Cái gì? Không ít hải yêu đều là chấn kinh. Thật vô sỉ nhân loại. Một điểm đồng tình tâm đều không có. Vì chính mình, thế mà trơ mắt nhìn lấy những nhân loại này đi chết. Một chút cũng không có thương tâm sao? Chúng nó đều là vì Hạ Bình độc kế cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều vương gia con cháu đều là biệt khuất. Cái kia hỗn đản nơi nào sẽ thương tâm? Dù sao bọn họ song phương là có thù, đã từng ra tay đánh nhau. Nếu như bọn họ chết, hỗn đản này Hạ Bình hội rơi một giọt nước mắt, liền coi như bọn họ thua. Về phần còn lại hòn đảo nhân loại, đều là vương giả gia tộc người. Cùng Hạ Bình căn không biết, mặt đối những người xa lạ này, như thế nào lại có khác cảm tình. Hừ, đừng lo lắng, tiểu tử này thờ ơ, luôn có người hội cảm thấy lo lắng. Hải Bằng cười lạnh liên tục, ta điều tra qua. Những hòn đảo này nhân loại tựa hồ cũng là xuất thân tại vương giả gia tộc. Bởi vì lúc trước, chiến tranh, những vương giả này bị cự nhân công ty điều rời đi. Không có ở gia tộc thủ hộ, cho nên liền bị chúng ta nhẹ nhõm công phá pháo đài. Toàn bộ tù binh, hiện tại những vương giả này gia tộc tử đệ tại chúng ta trên tay. Các ngươi nói những nhân loại này vương giả có thể không nóng này sao được. Một khi bối rối, chỉ sợ căn không cần chúng ta động thủ, những cái kia nhân loại vương giả cũng sẽ tìm kia nhân loại Hạ Bình phiền phức. Tóm lại chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi, còn có một ngày thời gian, chúng ta chờ nhìn, nó bày mưu tính kế. tựa hồ tính toán kỹ hết thảy. Cao, thật sự là cao, không hổ là Hải Long tộc đại vương tử, trí tuệ hơn người a. Mặc cho kia nhân loại như thế nào phách lối, đoán chừng cũng là trốn không thoát đại vương tử lòng bàn tay. Ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, chờ lấy nhìn lấy đám nhân loại kia cho cắn chó. Rất nhiều hải yêu đều là cười ha ha, chúng nó cũng không phải ngu xuẩn, trong nháy mắt liền minh bạch hải bằng ý tứ. Quả nhiên không ra biển bằng sở liệu. Cúp điện thoại về sau 1 giờ, ngay tại Hạ Bình cửa biệt thự, lập tức xuất hiện 10 mấy nhân loại vương giả, trực tiếp điểm tên muốn tìm Hạ Bình, thương lượng một sự kiện. Những nhân loại này vương giả không là người khác, chính là vương gia lão tổ Vương Khang, ông tổ nhà họ Lưu Lưu Uyên, ông tổ nhà họ Phan Phan Đạt chờ một chút, đều là bị hải yêu nhóm tù binh gia tộc vương giả. Bọn họ đều là bởi vì việc này cùng một chỗ tìm tới cửa. Người trẻ tuổi, ngươi là người thông minh, tin tưởng hiện đang phát sinh cái gì, ngươi cũng hết sức rõ ràng. Đi vào biệt thự, vương gia lão tổ Vương Khang đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào khách khí ý tứ. Hiện tại cháu của ta, cháu gái, còn có rất nhiều vương gia tử tôn đều rơi vào bọn này hải yêu trong tay. Tình huống nguy cơ sớm tối, cấp bách, hiện tại muốn cứu bọn họ cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là phóng thích nhân ngư công chúa, người cũng muốn đích thân hướng bọn này hải yêu chịu nhận lỗi. Dạng này tài năng giải quyết tốt đẹp chuyện này, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn tùy hứng, đây không phải ta một người ý nghĩ, mà là tại ta 10 cái vương giả ý nghĩ. Hy vọng người trẻ tuổi ngươi suy nghĩ một chút. Hắn ngữ khí ở trong lộ ra ẩn ẩn uy hiếp, dùng 10 cái vương giả thân phận áp bách tới, muốn bức bách Hạ Bình cúi đầu, có chút ý tứ. Cầm 10 cái vương giả thân phận tới dọa ta, để cho ta phóng thích nhân ngư công chúa liền phóng thích, để cho ta chịu nhận lỗi liền phải chịu nhận lỗi, thật coi ta là hoàng sợ đại. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang, cứ như vậy nhìn lấy 10 mấy người này loại vương giả. Người trẻ tuổi, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta lên là muốn thương lượng với ngươi thương lượng, đến trong miệng ngươi lại là nói chúng ta tại ép ngươi, là tại lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hay không có chút quá mức? Ông tổ nhà họ Lưu Lưu Uyên mở miệng nói, lời nói ta liền không nói nhiều, ngươi cũng là người trưởng thành, chính ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút, là 10 cái hòn đảo nhân loại tánh mạng trọng yếu, hay là cá nhân ngươi vinh nhục trọng yếu hơn? Thấp một chút đầu, phóng thích nhân ngư công chúa, liền có thể cứu 10 cái hòn đảo nhân loại mệnh, chậm cùng nhân loại cùng hải yêu ở giữa tâm tình, tránh cho phát sinh chiến tranh. Dạng này yêu cầu rất quá đáng sao? Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại đã không phải là một mình ngươi sự tình. Hắn ngữ khí lão khí hoành thu, tốt giống như trưởng bối giáo huấn Hạ Bình. Nói không sai, đến chuyện này cũng là ngươi làm bừa làm loạn, mới dẫn xuất dạng này đại phiền toái đi ra. Nếu như không phải ngươi bắt nhân ngư công chúa, làm sao lại phát sinh loại sự tình này, trêu chọc ra lớn như vậy phiền phức? Đương nhiên là từ ngươi đi giải quyết vấn đề này, cũng không thể nhượng mọi người cùng nhau cõng nồi lau cho ngươi cái mông đi. Làm người nhất định phải biết cái gì gọi là phân tắc, làm sai sự tình nhất định phải nhận. Ngươi còn trẻ, có cái gì không thể thay đổi? Thấp một chút đầu làm sao? Tuy nhiên ngươi tu luyện thật là có thiên phú, nhưng là cũng không thể làm loạn, làm sằng làm bậy. 10 cái vương giả đồng thời mở miệng, cho Hạ Bình thực hiện áp lực cực lớn. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cầu Hạ Bình lập tức phóng thích nhân ngư công chúa, đồng thời hướng đám kia hải yêu chịu nhận lỗi, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Như vậy mọi người đều có chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.